Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, truyền lời tới thỉnh tội. Ninh Giang Thắng, lớn như thế Cực Thiên Tông, một mảnh tĩnh mịch, vô số Cực Thiên Tông đệ tử sắc mặt trắng bệch, mà tận mắt nhìn thấy này nhất chiến rất nhiều thế lực. Chính là từng cái lòng mang kính sợ nhìn trên bầu trời người thanh niên kia. Hắn đứng ở nơi đó, tóc dài tung bay. Dáng người như thần như ma, tất cả mọi người minh bạch, một cuộc cự đại dung chuyển, sắp sửa tại Đông Vực Lục Châu phát sinh, từng cùng Ninh Giang có cựu oán bảy đại siêu cấp tông môn. Tất nhiên có đứng mũi chịu sáo, Cực Thiên Tông, chẳng qua là Ninh Giang chạm thứ nhất thôi, hắn tiếp xuống, thế tất còn sẽ có nhiều hơn hành động, không nghĩ tới Cực Thiên Vương bước vào thiên vũ cảnh vương giả vẫn chưa tới một năm. Cứ như vậy thân tử đạo tiêu, nếu như không phải là trêu chọc Ninh Giang, hắn vốn nên có vạn năm tuổi thọ, hưởng hết thế gian phồn hoa, Cực Thiên Vương vừa chết. Này Cực Thiên Tông cũng muốn xong, mới được là siêu cấp tông môn không lâu, kết quả liền bị Ninh Giang một cước, theo đám mây dẫm lên đáy cốc, thời vận loại này đồ vật, thật là làm cho người khó dò a, mọi người phát ra cảm thán. Ai có thể nghĩ đến? Này cực thịnh một thời, tiềm lực vô cùng Cực Thiên Tông, một chút liền bị chịu hủy diệt tính đả kích, vốn là hôm nay là Cực Thiên Tông việc trọng đại, Liễu Phong lôi đám cưới, bảy đại siêu cấp tông môn cùng rất nhiều thế lực cùng đi chúc mừng. Này là bực nào cảnh tượng, không biết để cho bao nhiêu người sinh lòng hâm mộ, nhưng ở nơi này loại thời khác, Ninh Giang trở về, trực tiếp liền hủy diệt đại trụ chống đỡ Cực Thiên Tông. Tiếp xuống, này Cực Thiên Tông sợ rằng muốn gặp phải Ninh Giang thanh tẩy sao? Tốt nhất là cả nhà toàn bộ diệt, một số người nhìn có chút hả hê. Một khi Cực Thiên Tông té xuống, nó còn thừa lại tài nguyên, sẽ là một viên cự đại thịt béo. Rất nhiều thế lực đều chờ đợi chia cắt, lớn mạnh chính mình, nhìn đây hết thảy, rất nhiều Cực Thiên Tông đệ tử cũng lạnh run, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tiếp xuống. Liền đến phiên bọn họ sao? Võ giả cái thế giới này, nghiêm khắc mà tàn nhẫn, diệt cả nhà người ta, là quá bình thường chuyện, tâm không độc ác, đứng không vững, chảm thảo làm sao có thể không trừ gốc. Ninh Giang xuất thủ, chỉ thấy cao giữa không trung, Ninh Giang cong ngón búng ra, ba đạo rực rỡ kiếm mang xẹt qua trường không, cắt rách hết thảy, a, ba tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cực Thiên Tông trừ Cực Thiên Vương ở ngoài, còn dư lại trụ cột vững vàng chính là chỗ này ba vị thông thiên cảnh cường giả. Giờ phút này bọn họ bị Ninh Giang một kiếm bắn thủng nhục thân, nhưng cũng không ngã xuống, lấy Ninh Giang thực lực, giết bọn họ là nhất niệm ở giữa chuyện, sở dĩ không giết, tự nhiên có nguyên nhân, ba người cũng rõ ràng minh bạch này một điểm, lập tức hô to, đại nhân tha mạng đang khi nói chuyện. Bọn họ vội vàng vọt tới Ninh Giang trước mặt, để xuống tôn nghiêm, quỳ rạp xuống đất, Ninh Giang đứng trên không trung, đạm mạc ánh mắt xẹt qua ba người, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, nhưng chính là phần này phát ra từ trong xương bình tĩnh. Ngược lại để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, từ hôm nay trở đi, ta vì Cực Thiên Tông đứng đầu, bọn ngươi nhưng có ý kiến, hắn một câu nói hạ xuống. Để cho rất nhiều người sửng sốt, Ninh Giang không phải là muốn tiêu diệt Cực Thiên Tông, mà là phải đem Cực Thiên Tông thu vào dưới trướng. Đích xác, đây mới là tốt nhất cách làm, thay thế được Cực Thiên Vương vị trí, tiếp quản Cực Thiên Tông, một chút là có thể thành lập lên khổng lồ thế lực khởi bẩm đại nhân. Bọn ta không có dị nghị, ba vị thông thiên cảnh chân quân cúi đầu đáp ứng. Ngay cả Cực Thiên Vương cũng chết. Bọn họ sao lại ngu xuẩn đến đi cãi lời Ninh Giang? Đối với cho bọn họ mà nói, hôm nay loại này thời khắc, mạng sống mới là trọng yếu nhất, dù sao thông thiên cảnh cường giả có 3.000 năm tuổi thọ. Bọn họ mới không muốn nhanh như vậy chết đi, Cực Thiên Tông rất nhiều đệ tử, càng là cuống quýt lại, bái kiến vị này Cực Thiên Tông tân chủ nhân, đối với cho bọn họ mà nói, Cực Thiên Tông do ai nắm giữ? Cũng không trọng yếu, chẳng qua là đổi lại một người chủ nhân mà thôi. Bây giờ những thứ này tông môn, cũng quá mức thất bại, nhìn đây hết thảy, Ninh Giang cũng là có chút thất vọng. Cực Thiên Tông những thứ này tông môn đệ tử, rõ ràng đối với tông môn tình cảm cũng không sâu. Không có có một loại đem tông môn là nhà Lý Niệm Mân Ni giống như 10 vạn năm trước Vạn Kiếm Tông. Tông môn đệ tử trên dưới một lòng, lẫn nhau như người nhà một loại. Loại này lý niệm xâm nhập huyết mạch, cho nên tông môn một khi gặp chuyện không may, toàn bộ tông môn đệ tử cũng sẽ có loại môi hở răng lạnh cảm giác. Dĩ nhiên, Ninh Giang cũng có thể hiểu được những người này ý nghĩ. Cái gì là tông môn? Trăm sông hợp thành biển, vạn lưu quy tông, tông môn đệ tử, cũng là theo đông vực lục châu các nơi chọn lựa mà đến. Bọn họ sau lưng, đều có từng người gia tộc, thế lực, tông môn chỉ là một cái để cho bọn họ có thể tu hành tiến bộ nơi. Cho nên rất khó đản sinh cái gì cùng chết sống Lý Niệm Mân Ni bây giờ sinh tử trước mặt. Cãi lời Ninh Giang, bất quá là không công chịu chết thôi. Bái kiến Cực Thiên Chi Chủ, lúc này, một đạo thanh âm vang lên, đây là tới từ một cái thượng phẩm thế lực tông chủ. Có hắn đầu lĩnh, rất nhanh, người thứ hai, thứ ba, trước sau xuất hiện, rất nhiều thế lực, rối rít bái kiến, bất quá, khó xử nhất, không ai khác ngoài bảy đại siêu cấp tông môn người. Bọn họ lần này chúc mừng mà đến, kết quả ngang trời giết ra Ninh Giang. Như vậy chuyện, cũng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ bảy đại siêu cấp tông môn, cũng cùng Ninh Giang có cửu oán. Tự nhiên không thể nào đi lại Ninh Giang. Cũng đang lúc này, Ninh Giang ánh mắt đảo qua, rơi tại trên người bọn họ, cùng ta có cửu oán, là bảy đại vương giả, ta cũng không làm khó các ngươi. Thay ta mang một câu nói trở về, Ninh Giang ánh mắt rằng rạc. Từng câu từng chữ đạo, để cho bảy đại vương giả, ba ngày bên trong, ba dập quy chín lại, tới Cực Thiên Tông hướng ta thỉnh tội, nếu không ta liền tự mình tới cửa. Từng cái đạp diệt bảy đại siêu cấp tông môn. Lời vừa nói ra, toàn trường trở nên biến sắc, người người cũng trợn mắt hốc mồm. Mân Ni bọn họ mặc dù biết Ninh Giang lần này trở về, nhất định sẽ cùng bảy đại siêu cấp tông môn phát sinh xung đột. Nhưng như cũ không nghĩ tới, Ninh Giang lại dám như thế cuồng vọng, muốn bảy đại vương giả, ba quy chín lại hướng hắn thỉnh tội. Này là bực nào kiệt ngạo lời nói. Chính là Tô Vũ Oánh, cũng bị Ninh Giang lời như thế hù sợ, không nghĩ tới Ninh Giang phách lực kinh người như thế. Ninh Giang, ngươi quá trong mắt không có người. Đang lúc này, một người đứng đi ra ngoài, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng, có thể giết Cực Thiên Vương, là có thể tại Đông Vực Lục Châu muốn làm gì thì làm. Bảy đại vương giả nội tình, mỗi một cái cũng không phải là Cực Thiên Vương có thể so sánh với. Mà ta Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Vương, càng là hôm nay Đông Vực Lục Châu đệ nhất vương giả. Khuyên người vẫn là thu liễm điểm, không nên tự chịu diệt vong, đây là Thiên Kiếm Tông một vị thông thiên cảnh cường giả. Nhưng hắn nói còn chưa nói hết, liền bị Ninh Giang lạnh lùng cắt đứt, ngươi là cái gì đồ vật, cũng xứng cùng ta nói như vậy. Dứt lời, Ninh Giang cong ngón búng ra, một luồng kiếm mang. Trực tiếp để cho người này thần hồn câu diệt, nhìn thấy Ninh Giang sát phạt như thế quyết đoán, những người khác đều là trong lòng phát rét, nhưng đối với hắn giết người chuyện, chúng nhân nhưng không có gì dị nghị, này là một cường giả vi tôn thế giới, lấy Ninh Giang như thế thực lực, chính là thông thiên cảnh cũng dám va chạm hắn, không khác tự tìm đường chết, Thiên Kiếm Tông người, lúc này từng cái nhắm lại miệng, không dám nói nhiều một câu. Tốt, ngươi lời nói, ta sẽ dẫn đến, lúc này, một đạo cô gái thanh âm vang lên, chính là Tô Vũ Oánh, nàng thật sâu nhìn Ninh Giang, chợt mang theo Nguyệt Thần Cung người rời đi, còn lại mấy lớn siêu cấp tông môn, cũng liền bận rộn rút lui, sợ Ninh Giang một lời không hợp, để cho bọn họ máu tươi tại chỗ, theo bọn họ rời đi, này nhất chiến tin tức, đã ở Đông Vực Lục Châu, nhấc lên sóng to gió lớn. Hết chương.